Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2812, nhưng ngươi vung tiền như rác dáng vẻ thật sự rất đẹp. Góc truyện audio.com, cửu u chúa tể hình thức có thể mượn trợ bạch tiền bối tu bộ phận lực lượng, kiên trì 3 phút lâu tầm nhãn thiếu niên tiền bối thế giới dung hợp tạp cuối cùng giai đoạn cũng là 3 phút tông trời tác hợp cho. Tống Thư Hàng thông qua, hạch tâm thế giới, vì trung chuyển cùng Tống Phò Cộng Minh tiến vào cửu u chúa tể hình thức. Vì phòng ngừa, cửu u chúa tể tiến vào hiện thế dẫn hạ thiên phạt. Khả năng này, khi tiến vào hình thức về sau, Tống Thư Hàng lại lấy Tống Phò vì tọa độ, mở ra nối thẳng cửu u, không gian thông đạo. Sau đó, nhục thể của hắn lui ra phía sau một bước đứng không gian thông đạo bên trong. Bạch bào kim quái, bạch cốt tiên cơ, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhìn lấy Tống Thư Hàng khí tức đột nhiên đột biến, từ chính phái thiện lương khí tức trở mặt hóa thành tà ác vô cùng, giống như thâm nguyên khí tức kinh khủng. Đây chính là trong truyền thuyết, càng là chính nghĩa người hắc hóa lên, liền càng đáng sợ. Cửu U Chúa Tể, Phượng Nghi cầm chủ trên móng vuốt độc nhãn trừng lớn, không dám tin. Là Cửu U Chúa Tể hình thức không sai, bạch bào kim quái chậm rãi nói. Tiên đế cứ nhiên không có hống hắn, bá tống lấy hiện thế nhân loại thân phận, lại chấp trường cửu u quyền hành, hoàn toàn không biết cái này muốn làm sao mới có thể làm đến. Sở dĩ, đây tuyệt đối không thể nào là hắn nhận biết cái kia Thư Hàng tiểu hữu. Bá tống, ngươi là cửu u chúa tể. Phượng Trảo tiên tử chấn kinh đến biến âm thanh, từ ngữ tỷ âm bị chấn kinh thành thiếu nữ âm. Cộng tác viên, ta chỉ là một cái đi ngang qua cộng tác viên. Tống Thư Hàng bình tĩnh trả lời. Dứt lời, hắn đem bạch bào đảo chủ tiền bối cùng bạch cốt tiên cơ toàn bộ dùng niệm lực lôi kéo qua đến, đem hai vị cũng kéo vào đến không gian thông đạo bên trong. Tại vô cùng vô tận cửu u chúa tể cấp bậc năng lượng duy trì dưới thế giới dung hợp tạp toàn lực vận chuyển. Hai thế giới đã đều bị hút vào đến, lỗ đen, bên trong, lột xác thành thế giới hoàn toàn mới. Cả cái quá trình phi thường thuận lợi, cửu u chúa tể cấp lực lượng hoàn toàn đầy đủ Tống Thư Hàng tiêu xài. Thậm chí không cần Tống Thư Hàng vận dụng tự thân linh lực dự bị nguồn điện, bị dự bị pin. Sở dĩ tại cái này 3 phút đồng hồ bên trong, Tống Thư Hàng dành thời gian, 9 đại phát động cơ hạch tâm toàn lực vận chuyển lên bắt đầu khôi phục tiêu hao linh lực. Không chỉ có là bản thể hắn, liền hắn linh quỷ công đức xà mỹ nhân ngoại hạng treo năng lượng nguyên cũng đang gia tăng thời gian khôi phục trạng thái. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Tống Thư Hàng là cái cẩn thận nam nhân, mặc dù 3 phút chân nam nhân hình thức cùng. Thế giới dung hợp tạp, cuối cùng 3 phút giai đoạn là ông trời tác hợp cho, nhưng vạn nhất. Thế giới dung hợp tạp, tại cuối cùng còn có cái cần tiêu hao linh lực khâu nhỏ đâu. Sở dĩ, lo trước khỏi hỏa, hắn muốn đem tất cả, tiêu hao hết linh thạch tiểu khả ái, khả năng toàn bộ bóp chết trong trứng nước, 3 phút đồng hồ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Bạch bào kim quái, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, bạch cốt tiên cơ đều không phát âm thanh, đại gia chuyên chú quan sát. Thế giới thuế biến, một màn, từ đó được đến một số dẫn dắt, hai cái thế giới khác nhau va chạm, pháp tắc giao hội dung hợp, vị diện sát nhập quá trình, mỗi một bước bên trong đều ẩn chứa. Đại đạo lý lẽ, đối trường sinh giả tới nói quả thực là một trận dạy học thịnh điển. Góc truyện audio.com, nhân tiên tử tận trách đem một màn này toàn bộ thu xuống tới. Tương lai, nàng thu những nội dung này, đều là Tống Thư Hàng dùng để dạy bảo học sinh dạy học video. Ầm ầm, tại một trận nổ thật to âm thanh bên trong, một cái thế giới hoàn toàn mới vị diện sinh ra. Tống Thư Hàng 3 phút chân nam nhân hình thức vừa lúc kết thúc. Phối hợp thiên y vô phùng, cửu u thế giới cùng Tống Thư Hàng ở giữa liên hệ cắt ra. Tống Thư Hàng nhục thân bị đẩy vào đến cái này thế giới mới bên trong, đứng ở phương này mới thiên địa chính giữa. Từ trên người hắn có một phương giới ấn hiển hiện, đây là hắn thân là giới chủ tại thế giới mới soát cơ thành công về sau, lại bắt đầu lại từ đầu xác minh thân phận, bá giới giới ấn, trôi nổi tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Cửu thiên bên ngoài, phong vân dũng động, lại có đạo đạo chói mắt thất thải hào quang từ cửu thiên bên ngoài tản mát mà xuống, cũng có tường vân làm bạn. Những thứ này tán tán thất thải hào quang, tất cả đều là to lớn công đức chi lực rơi vào cái này mai bá giới giới ấn phía trên. Những thứ này công đức chi lực vô cùng to lớn, thậm chí so Tống Thư Hàng huyền thánh giảng pháp, đều muốn to lớn hơn. Đây là cứu vớt một giới một vị diện to lớn công đức. Công đức chi lực đem giới in nhuộm thành kim sắc, lại đem phương này giới ấn cùng mới thiên địa một mực khóa lại tại cùng một chỗ. Tống Thư Hàng đứng ở trong thế giới, hắn hơi suy nghĩ một chút về sau, giơ cao tay phải của mình, đặt tại giới ấn, phía trên, đưa tay bắt đầu quán nhập bản thân linh lực, hắn phòng bị là chính xác, ở thế giới dung hợp thành công về sau, quả nhiên còn có cần hắn quán thâu linh lực không? Thừa dịp cái kia 3 phút đem bản thân linh lực cùng dự bị nguồn điện linh lực khôi phục thật sự là chính xác nhất quyết định. Ông, cả cái thế giới mới bắt đầu cùng Tống Thư Hàng linh lực cộng minh, hoan nghênh. Bá Tống giới chủ, bảng đại thiên hàng công đức tại cường hóa xong Tống Thư Hàng. Bá giới, giới ấn về sau, còn sót lại lượng lớn công đức toàn bộ dung nhập vào công đức xà mỹ nhân thể nội. Công đức xà mỹ nhân tự thân, tiến hóa, kỳ thật đã cơ bản hoàn thành. Nàng đã tiến hóa ra hai chân thon dài, có thể tại chân cùng đuôi rắn ở giữa tự do hoán đổi. Lần này, tất cả thiên hàng công đức toàn bộ chuyển hóa làm lực lượng của nàng. Nguyên bản, công đức xà mỹ nhân thực lực sẽ bị giới hạn Tống Thư Hàng bản thể cảnh giới. Mà giờ đây Tống Thư Hàng mặc dù vẫn như cũ ở vào bát phẩm cảnh giới, nhưng hắn nguyên thần độ mạnh cùng nhục thân độ mạnh đã không lại hạn chế công đức xà mỹ nhân cảnh giới. Huống hồ, giờ đây Tống Thư Hàng còn có, giới chủ, cái này quan phương nhận chứng thân phận gia trì, công đức xà mỹ nhân cảnh giới, không ngừng tăng lên. Tại bàng đại công đức chi lực thôi thúc dưới, thực lực của nàng lấy. Bá Tống tâm tính bành trướng, tốc độ không ngừng tăng lên. Bá Tống tại cựu U Chúa Tể quyền hạn ảnh hưởng dưới tâm tính bành trướng có bao nhanh công đức xà mỹ nhân lúc này thực lực cảnh giới tăng lên liền có bao nhiêu khoa trương. Mấy hơi về sau, công đức xà mỹ nhân tựa hồ đột phá, cửu phẩm kiếp tiên, hạn chế, nhưng tựa hồ lại không có hoàn toàn đột phá. Nàng cũng không có ngưng tụ ra chính mình đạo thực lực cự ly. Trường sinh giả, cũng chênh lệch rất xa, cùng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Một dạng, lúc này công đức xà mỹ nhân đại khái ở vào. Yếu, trường sinh giả, góc chuyện audio.com, đặc thù cấp độ, giới chủ kế nhiệm quá trình còn tại tiếp tục, phương này mới trong trời đất đủ loại dị tượng liên tiếp. Có màu trắng chân long hư ảnh ở trong thiên địa du tàu. Có to lớn cổ thần hư ảnh trong lòng đất chìm nổi. Có từng khỏa lưu ly trái tim hư ảnh hóa thành đầy sao tô điểm bầu trời sao. Có vàng, đen hai màu hoa sen, nở đầy thiên địa các ngõ ngách. Vô số dị tượng tại ăn mừng phương này mới thiên địa bù đắp. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, đột nhiên trong lòng hơi động cùng nhau ngẩng đầu vọng thiên. Không chỉ có là phổ thông tu luyện giả, liền ngay cả rất nhiều trường sinh giả đại lão cũng lòng có cảm giác ngẩng đầu, lại có mới huyền thánh chứng đạo, không đúng, không phải huyền thánh đơn giản như vậy. Cái này lớn công đức đại tạo hóa cấp bậc là có giới chủ sinh ra. Thế giới mới bên trong, Tống Thư Hàng soái khí thu hồi bàn tay của mình, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hắn linh thạch tiểu khả ái, bảo vệ chúc mừng bá tống, mới thiên địa dung hợp thành công. Nhắc nhở, thế giới dung hợp, thẻ bài bắt đầu tiêu tán, phải chăng sử dụng số lượng nhất định linh thạch lấy ổn định. Thế giới dung hợp, thẻ bài kết cấu cùng trên đó pháp tắc, nhắc nhở, đầu nhập đại lượng linh thạch về sau. Thế giới dung hợp, thẻ bài tại giảm xuống phẩm chất về sau, có thể đưa đến lặp đi lặp lại sử dụng hiệu quả cái kia thế giới đỉnh cấp ngọt ngào thanh âm, dùng êm tai nhất thanh âm, đưa ra đối bá tống mà nói tối ác ma đề nghị. Tống Thư Hàng, cách chương.